Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhặt vài thẻ bài nhét vào trong tay Tô Uyển. Cô xem, người khác biết điều bao nhiêu. Chiêm Đông Kình hình như cũng nhìn ra chút manh mối. Đâm cho cô một câu, Tô Lương Mạt không có đem lời quán để lọt tai. Tô Uyển, không ngờ sẽ gặp được cô ở đây. Tôi cũng không ngờ. Tô Uyển đẻ thẻ bài sang một bên. Lão đàn ông mở miệng, các cô biết nhau. Tô Lương Mạt mất hứng nói với Chiêm Đông Kình, anh tự mình chơi đi, tôi ở bên cạnh đợi anh. Lúc cô đứng dậy, Trương Đông Kình giữ chặt tay cô lại. Cũng sắp phải trở về rồi. Không ít người mở miệng giữ lại, lúc Tô Lương Mạt quay đầu liếc mắt nhìn Tô Uyển. Đợi đến khi hai người ra khỏi cửa, Tô Uyển lúc này mới thu hồi tầm mắt. Người vừa rồi bên cạnh cô ta là ai? Cô không biết sao? Lão đàn ông mặt mũi đầy khó tin. Chiêm Đông Kình, cái tên này cô chưa bao giờ nghe qua. Tô Uyển cầm lấy thẻ bài trên bàn. Thực xin lỗi, tôi ra ngoài một chút lập tức quay lại. Cô với cô ta là quan hệ gì? Tình địch à? Mới đi đến cửa thang máy, Chiêm Đông Kình liền hỏi. Quan hệ không lớn. Tô Lương Mạt dừng bước chân, xem như là họ hàng đi. Tô Lương Mạt. Bên này, Tô Uyển từ trong sòng bài đuổi ra theo. Nhìn thấy Chiêm Đông Kình ở đây, rõ ràng cũng có chút cố kỵ. Tô Lương Mạt thấy bộ dáng cô ta không chọc tức phải câu thì không vui được. Có chuyện gì nói thẳng đi. Có phải lại muốn nói mẹ tôi mau chóng mang tôi và em trai tái giá đi phải không? Bộ sườn bó sát của cô Uyển đã được cắt may riêng, tà áo xẻ đến bắp đùi, biết được bối cảnh của Chiêm Đông Kình tất nhiên không dám nói năng lộn xộn. Tôi làm việc ở đây, cô trở về đừng có nói lung tung với ba mẹ tôi. Làm cũng đã làm rồi, còn sợ người khác nói sao? Tô Uyển nhíu mày, nếu không phải thấy Tô Lương Mạt có người che chở, cô ta còn cần phải ăn nói khép nép sao? Mẹ cô chắc chắn cũng không biết cô tới đây với ai. Trao đổi đi, tôi trở về cũng sẽ không nói. Tôi đến đây với ai cần cô phải giữ bí mật sao? Tô Lương Mạt nói chuyện rất sắc sảo. Hơn nữa, có người nào không thể gặp ư? Tô Uyển nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, xoay người cũng không quay đầu rời đi. Chiêm Đông Kình thấy mặt mày cô lạnh lẽo. Có cần thiết phải làm cho người ta không có đường thoát vậy không? Anh biết cái gì chứ? Tô Lương Mạt bật thốt lên, lại nhớ tới người đứng trước mặt chính là Chiêm Đông Kình. Nháy mắt cơn tức vừa mới kích thích, buộc phải đè xuống, người đàn ông kéo môi. Muốn chửi thì chửi đi, mặt cũng sắp biến thành màu gan heo rồi. Anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo, anh kiếp trước cũng là heo. Tô Lương Mạt tranh cãi chỉ vô ích, rốt cuộc muốn bảo trụ cái mạng nhỏ, chỉ dám ở trong lòng thầm mắng hắn 100 lần mà thôi. Ngày hôm sau, Tô Lương Mạt lại đi theo Chiêm Đông Kình một chuyến nữa. Lần này tốn cả nửa ngày trời cũng không tìm được manh mối nào hữu dụng. Trở lại khách sạn đã là buổi tối, Tô Lương Mạt xuống xe rồi mới đi vào đại sảnh. Lần nhìn thấy Tô Uyển đứng trước cửa. Cô để Chiêm Đông Kình đi vào trước. Tô Lương Mạt kéo Tô Uyển sang một bên. Có chuyện gì không? Tô Uyển đưa cho cô một phong thư. Tô Lương Mạt nhận lấy lật lật xem đại khái. Bên trong là ảnh chụp cô với Chiêm Đông Kình ra vào khách sạn. Tô Uyển mặt đầy đắc ý. Nghe nói cô với vệ tác qua lại rất gần gũi. Cô nói nếu đưa đống ảnh này cho anh ta xem. À còn cả mẹ của cô nữa. Có thể bị cô làm cho tức chết hay không? Bàn tay cầm đống ảnh chụp của Tô Lương Mạt duỗi ra. Tô Uyển, đầu óc cô là bã đậu phải không? Nên tức chết chính là mẹ cô mới đúng đấy. Ai muốn quản chuyện hư hỏng của cô? Cô cái gì mà cô? Thấy cô như vậy, tôi cũng không phải quá vui mừng. Cô không phải luôn khoe bản thân là cô gái ngoan ngoãn, có bao nhiêu thanh cao hay sao? Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô giữ bí mật. Cô thích sa đọa, tôi cũng thích xem. Tô Uyển cắn chặt răng. Cô tưởng cô là ai? Không biết sau lưng còn bẩn như thế nào sao? Tô Lương Mạt hừ lại một tiếng. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi đi. Cô quay người, Chiêm Đông Kình trở lại trước cửa. Tô Lương Mạt đứng đưa lưng về phía hắn. Tô Uyển còn đang nói điều gì, Chiêm Đông Kình đi ra ngoài. Nhìn thấy Tô Uyển, đột nhiên giơ tay làm động tác muốn đẩy. Hắn vừa định mở miệng, chỉ thấy Tô Lương Mạt kịp thời dịch sang bên cạnh một bước. Người phía sau bổ nhào vô ích, theo cầu thang té xuống mấy bậc. Giống như sau lưng cô có thêm đôi mắt. Chiêm Đông Kình không thấy kỳ quái. Tô Lương Mạt chọi thời cơ vừa đẹp, khẳng định lại là nho nhỏ thú giúp đỡ. Tô Uyển sao ra bắp chân kêu đau. Tô Lương Mạt cũng không đi tới đỗ cô ta. Xoay người lại thấy ý cười bên khóe miệng Chiêm Đông Kình còn chưa kịp thu lại. Hắn đi tới bên cạnh cô, liếc mắt về phía Tô Uyển, nhìn thấy bi thiết trong mắt cô ta mà coi như không thấy. Ngã một cú này thật hay, nếu là bị gãy chân luôn thì càng tốt. Chiêm Đông Kình với Tô Lương Mạt đêm đó trở lại Ngự Châu. Nếu như sự việc không có tiến triển, Tô Lương Mạt không muốn để Tống Tử Cang lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net